Nơi chốn trường thi ngàn vạn anh tài tranh đoạt, thế mà ta còn chưa sợ. Huống chi đây chỉ là một đề thi thử thách, đâu có gì mà đáng kể. Liễu Hoàng Cung cũng không vừa, nghe Tần Quán tự phụ như vậy nên nói ngay: tiểu thơ của tôi không thể ví với các khảo quan, chỉ lôi những sáo cũ ra mà lòe thí sinh. Ở đây có ba đề mục, thứ nhất là bốn câu, công tử phải trả lời bằng bốn câu thơ ẩn nghĩa của bài thơ sướng là đúng. Thứ hai cũng là bốn câu, trong đó có bốn danh nhân thời cổ, công tử phải biết đặng bốn tên ấy mà trả lời thì đúng. Thứ ba, đề tài này dễ hơn, công tử chỉ phải đối một vế câu đối bảy chữ mà thôi. Nói xong, Liễu Hoàng kính cẩn dâng cho Tần Quán một phong thư. Tần Quán bóc thư ra, thấy bốn câu thơ viết trên một tờ hoa tiên: đồng thiết đầu hồng giả, lâu nghĩ thướng phấn tường, âm dương vô nhị là, thiên địa ngã trung ương. Đồng thiết quặng lò lớn, ẩn nghĩa chữ hóa. Ông kiến lên tường vôi, ẩn nghĩa chữ duyên. Âm dương không hai đường, ẩn nghĩa chữ đạo. Giữa trời đất có ta, ẩn nghĩa chữ nhân. Thiếu Du xem xong mỉm cười rồi nghĩ thầm: theo người khác thì khó thật, nhưng đối với ta, ta là người giả đạo nhân để ghẹo nàng trước kia. Nay nàng lại làm một đề thơ có hàm chữ hóa duyên đạo nhân thì chẳng khó khăn gì. Ý nàng muốn trêu ta về cái câu chuyện ở chùa hôm nọ. Nghĩ xong bèn lấy bút viết một bài thơ trả lời: quá công hà ý bả xuân thôi, duyên đáo danh vên hoa tự khai, đạo thị xuân phong chân hữu chu, nhân nhân bất cảm thướng qua đài. Dịch: hóa công sao khéo dục xuân hoài, duyên đến vườn thơm hoa tự khai, đạo ấy giờ xuân đà có chủ, nhân nhân ai dám tới hoa đài. Liễu Hoàng thấy Thiếu Du viết xong, vội vã tiếp lấy rồi trình cho tiểu muội. Tiểu muội xem qua mỉm cười rồi nói: hóa duyên đạo nhân ra cũng giỏi lắm đấy. Thiếu Du lại dở phong bì thứ hai, thấy trong đó có một bài thơ đề: cường gia thắng tổ hữu thi vi, tạc bích thâu quan dạ độc thư, phùng tuyến lộ trung thường ức mậu, lão ông trung nhật ỷ môn lư. Con lại hơn cha chẳng kẻ bì, dục tường mượn sáng đọc bài thi, vá mai buồn bẻ buồn bã thương trong mẹ, tựa cửa lão ông đợi suốt ngày. Có câu cường gia thắng tổ nghĩa là tôn quyền, tạc bích thâu quan nghĩa là Khổng Minh, thường ức mẫu nghĩa là Tử Tư, lão ông tự cửa nghĩa là Thái Công Vọng. Thiếu Du xem xong lấy bút đìa đền liền bốn tên ấy vào những lời chú giải. Liễu Hoàng lại tiếp lấy đem vào dâng cho tiểu muội xem. Tiểu muội cũng chắc lưỡi mà khen thầm: đã trả lời được hai đề thi khó khăn rồi, bây giờ đến đề thi thứ ba là câu đối. Thiếu Du thở ra khoan khoái, tưởng chừng như mình sắp được vào phòng, mặt mày hớn hở bóc bài thứ ba ra xem. Trong ấy viết: bế môn suy xuất song tiền nguyệt. Khi mới đọc xong, Thiếu Du cho là một vế đối rất dễ, nhưng lòng anh chàng lúc này đã quá nóng nảy, ý tứ không còn tập trung nữa, tâm hồn như đang lạc loài trong cõi mộng thần tiên, thành thử nghĩ hoài mà không ra. Giữa lúc đó, Đông Pha chưa ngủ, biết rằng đêm hợp cảnh thế nào đứa em gái mình cũng chơi ác, để làm khổ vị tân lang, bèn đến gần khuê phòng nghe ngóng. Vừa đến nơi, thấy Thiếu Du đang chắp tay thơ thẩn mãi trong sân, miệng cứ lẩm bẩm câu: bế môn suy xuất song tiền nguyệt. Đông Pha mỉm cười tự bảo: đúng rồi, cô em gái mình đang đưa cái vế đối ấy để làm khó dễ vị tân lang của hắn. À, muốn giúp đỡ cho Thiếu Du một chút, cho nó xong chuyện, xong sợ Thiếu Du tự ái chẳng biết phải làm sao. Đông Pha suy nghĩ một lúc rồi lựa một hòn đá sỏi ném vào mặt hồ gần đấy. Nước trong hồ đang im lìm trong giấc ngủ bỗng cao mài, phần trăng tan rã ra từng mảnh, nước bắn vào mặt Thiếu Du. Như chim bao đã sực tỉnh, Thiếu Du hội ý